Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 340, báo danh phong ba. Dự trương cố quận, Hồng Đô Tân Phủ, Tinh Phân Dực Trần, địa tiếp hành lữ, chấm ngoặc kép, Lạc Hà giữ cô vụ Tề Phi, Thu Thủy cộng trường thiên nhất sắc, chấm ngoặc kép, nay sáng sớm đọc. Tất cả mọi người đang liều mạng đọc thuộc lòng lấy Vương Bột Đằng Vương Các Tự. Một hồi ngữ văn khóa Thái Cầm liền muốn tiến đến bắt người đọc thuộc lòng. Lúc này Tần Phi liền là bình tĩnh nhất. Không có cách, đã gặp qua là không quên được kỹ năng này liền là như thế điêu. Thăm một lần, Tần Phi liền có thể nhớ kỹ. Bất quá Thái Cầm lão sư học thông minh. Nàng phát hiện Tần Phi mỗi lần đều có thể đọc ngược như chảy. Liền rốt cuộc không điểm tên hắn. Các lão sư đều là một cái nước tiểu tính, chuyên môn chọn một chút quả hồng mềm đến bóp. Hiện tại Tần Phi cứng đến nỗi không được, đương nhiên liền không tốt bóp. Rất nhanh liền đi tới tiết thứ nhất ngữ văn khóa. Thái Cầm lão sư tiến đến trước liếc nhìn một phen, cùng mỗi người ánh mắt đều đúng nhìn một cái, cuối cùng dừng lại trên người La Ba. La Quang Húc đồng học, ngươi lưng một cái Vương Bột Đằng Vương Các Tự. La Ba không nghĩ tới hội gọi vào hắn, mặt lập tức liền thanh. Hắn cõng hai câu liền kẹp lại, một mực vừa đi vừa về lặp lại một câu. Lưng không nổi nữa, ngồi xuống đi, trở về muốn cùng Tần Phi học tập cho giỏi mới được. Đần không đáng sợ, sợ nhất là không cố gắng. Vì cái gì người khác Tần Phi có thể thi điểm cao? Đó là có một đỉnh đạo lý. Người khác mỗi lần đọc thuộc lòng đều có thể thông suốt, không sót một chữ. Thái Cầm lão sư hiện tại rất ưa thích Tần Phi, quả thực là để Tần Phi đều không có ý tứ. A, La Ba bị lão sư nói được sủng ái lúc trắng lúc xanh, oán hận nhìn Tần Phi một chút, ngồi xuống về sau đều tức giận bất bình. Lớp thứ hai nghỉ giữa khóa thời điểm, Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi đang len lén giám thưởng một bức họa. Oa, có điểm giống a, thật là ngươi vẽ. Lục Uyển Nhi cảm thán nói. Hì hì, là ta vẽ. Ngô Tĩnh cười ngược lại. Ngươi còn muốn viết kỹ năng đâu, từ nhỏ luyện qua rồi. Ngô Tĩnh còn thật khiêm nhường. Thứ gì a, để ta xem một chút. Tần Phi thật tò mò. Một bức họa, nhưng là không thể cho ngươi xem. Nguyên lai là Ngô Tĩnh cuối tuần vẽ lên một bức tranh, buổi sáng mang theo trở về cho Lục Uyển Nhi nhìn. Vẽ cái gì a, ta không thể nhìn. Tần Phi đang muốn đoạt lại thưởng thức một chút, nhưng là Ngô Tĩnh giống như có chút ngượng ngùng, chết cũng không chịu. Hai cái liền lẫn nhau lôi kéo đi lên. Ba, La Ba dùng sức đem một bản thật dày sách vỗ lên bàn, sau đó thở phì phì đi ra. Dạ, Tần Phi cùng Ngô Tĩnh nhảy một cái. Tần Phi tỉnh lại một cái. Hai người bọn họ vậy không làm gì a, nhiều lắm là liền là tay chân giao nhau một cái. Cái này bị kích thích. Không phải đâu, vậy sau này làm sao bây giờ a? Thật sự là bệnh tâm thần a. Cuối cùng một tiết hóa học khóa, Dư lão hổ sớm tới cùng lớp trưởng hàn huyên một hồi, sắc mặt lập tức liền đen. Đi học trước đó lại phải phát hổ uy. Ta vừa nghe lớp trưởng nói, lớp chúng ta giáo vận hội báo danh nhân số đến nay vẫn là số không. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Sợ sao? Bình thường từng cái không đều có thể băng biết nhảy, hiện tại chuyện ra sao? Đều là già yếu tàn tật sao? Dư lão hổ một trận chất vấn. Bất quá đại gia vậy không thế nào để ý đến nàng, tiếp tục xem mình sách. Lớp chúng ta thể dục tốt nhất là ai? Dư lão sư nhìn đại gia không có phản ứng liền hỏi một câu. Tần Phi, Long Đằng Phi hô to. Cái này hàng vĩnh viễn là nhất cổ động. Tần Phi không sai. Hoàng Dã vậy hô. Lần trước bị Dư lão hổ kéo ra ngoài nói chuyện về sau, hắn dần dần biến thành Dư lão hổ ưng khuyển. Đối, là Tần Phi. Hắn mỗi ngày chạy bộ, tố chất thân thể rất tốt. Phù An Địch vậy đề cử Tần Phi. Chính hắn một thân cơ bắp cũng không cảm thấy ngại. Ký túc xá mấy vị đồng học cướp trả lời. Dù sao bọn hắn đều được chứng kiến Tần Phi thực lực. Dư lão sư nhìn Tần Phi một chút, cũng không có lập tức nói chuyện. Dù sao nàng hiện tại cùng Tần Phi chơi cứng, bởi vì học sinh ba tốt sự tình. Nàng muốn Tần Phi mình mở miệng nói chuyện. Thứ này cũng ngang với cúi đầu ý tứ. Nhưng là Tần Phi cũng không muốn thèm nghĩa nàng. Lại còn cho cấp chủ nhiệm đánh báo cáo. Cho nên bầu không khí có chút cứng đờ. Tần Phi còn không tranh thủ thời gian mình báo danh. Ngô Tĩnh quay đầu thấp giọng nói một câu. Đúng a, Tần Phi chính ngươi chủ động điểm. Lục Uyển Nhi cũng cho Tần Phi ra chiêu. Dù sao tất cả mọi người nhìn ra được Dư lão hổ tâm tình quá không tốt. Tuyệt đối không nên ngỗ nghịch nàng. Nhưng là Tần Phi không định lúc này chịu thua. Y nguyên án binh bất động. Thật lâu, Tần Phi, tất cả mọi người nói ngươi thể dục rất tốt. Ngươi không có ý định vì ban tập thể ra một phần lực à. Vẫn là ngươi cảm giác cho chúng ta cao nhất lớp 8 không đáng ngươi vì đó kính dâng. Dư lão hổ, cuối cùng mở miệng, Dư lão hổ chiêu này có chút độc ác. Lập tức mũ giữ lại, đem Tần Phi đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Trở thành chúng mũi tên chi. Không có biện pháp, bất quá cũng tốt. Tần Phi lúc đầu cũng muốn báo một cái. Dù sao có Ngô Chí Bân đổ ước mang theo. Cho nên Tần Phi chỉ có thể đứng dậy nói ra. Vậy ta báo một cái 5.000m hạng mục A. Tần Phi, ngươi không phải mỗi ngày chạy bộ à? Liền báo một cái 5.000m. Không có lời đi. Vì đó chuẩn bị lâu như vậy. Dư lão hổ lại lên tiếng. Nàng không có ý định cứ như vậy buông tha Tần Phi. Nàng muốn ép khô Tần Phi. Vậy lão sư ngươi an bài đi. Ta vì lớp cúc cung tận tụy. Chết thì mới dừng. Tần Phi biết Dư lão hổ lại là muốn lấy chính mình giết gà dọa khỉ. Mình nói cái gì cũng vô dụng. Bất quá cũng không sợ. Hiện tại thân thể bồng bồng. Lớp trưởng ngươi liền giúp 5.000m, 3.000m, 1.000m, 200m, 100m còn có nhảy cao cùng nhảy xa đi. Tần Phi mấy cái này không có vấn đề a, lão sư. Nếu không toàn báo đi. Vậy không có còn lại mấy cái. Tần Phi không thèm đếm xỉa. Ha ha, Tần Phi đồng học giác ngộ không sai. Vậy liền toàn báo. Dư lão hổ vui sướng cười. Ha ha, chấm ngoặc kép. Toàn bộ đồng học cũng cười. Dư lão hổ lại lên tiếng. Đường Uy Nhĩ, ta nhớ được ngươi chơi bóng còn đánh nhau. Hẳn là thân thể còn có thể đi. Cần muốn ta giúp ngươi báo mấy cái sao? Lão sư không cần làm trễ nải. Ta báo danh 100m. Đường Uy Nhĩ phản ứng rất nhanh. Ân, Tạ Đông Kiện, ngươi thật giống như cũng có thể nhảy đi. Lão sư, ta tan học lập tức báo danh nhảy xa. Chấm ngoặc kép. Lão sư ta báo danh 200m. Lão sư ta vậy báo danh 200m. Ngũ lao động cùng Hoàng Dã liền càng thông minh. Bọn hắn không đợi Dư lão hổ điểm danh liền xung phong nhận việc. Trách không được lúc trước tổng vệ sinh cũng có thể cầm tới khen ngợi đâu. Dư lão hổ rất hài lòng gật đầu. Đang chuẩn bị khi đi học đợi, La Ba đứng lên. Lão sư, ta cũng muốn toàn bộ báo danh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này La Ba thể dục tế bào cơ hồ không có. Hắn nơi nào đến dũng khí a? Tất cả mọi người xem không hiểu. Ân, La Quang Húc đồng học không sai. Tập thể vinh dự cảm giác mạnh. Có đảm đương, không giống một ít người. Nhất định phải người khác lấy đao gác ở trên cổ mới năng động một cái. Đây chính là rất rõ ràng. Chửi đồng. La Ba không hiểu tự hào, giơ lên cao ngạo đầu lâu, con mắt giống nhìn thấy đồ ăn đồng dạng nhìn xem Tần Phi. Tần Phi nhún vai, lơ đễnh. Dư lão sư dăm ba câu lại sắp xếp xong xuôi nữ sinh báo danh hạng mục công việc. Thế là liền bắt đầu vui sướng đi học. Dư lão hổ, thật mẹ hắn một cái hảo lão sư a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.